Đường Thời và Cố Khuynh Thành đều uống rượu, không thể lái xe. Đường Thời gọi điện thoại cho tài xế, để tài xế đến Kim Bích Huy Hoàng đón mình và Cố Khuynh Thành. Lúc này bóng đêm xuống, Đường Thời đang đợi tài xế đến, nắm tay Cố Khuynh Thành, đi dọc theo bên lề đường, chậm rãi đi về phía trước. Mùa hè gió mát chậm rãi thổi tới, không thổi tan sắc đỏ trên mặt Cố Khuynh Thành chút nào. Cô không nhịn được dùng lực nắm tay Đường Thời. Đường Thời cảm giác được cô dùng lực, nghiêng đầu, nhìn thấy dưới bóng đêm, đỏ khuôn mặt bé nhỏ của cô bừng, mắt mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an, trong mắt không tự chủ được nhiễm lên một tầng ý cười. Anh biết, Cố Khuynh Thành là đang vì mình bị bắt tại trận việc khoe khoang mà cảm thấy xấu hổ, khóe môi cong lên, âm điệu giống như bóng đêm, hơi lạnh bên trong mang theo một tia ôn nhu. Khuynh Khuynh, em vừa mới khoe khoang như vậy là không đúng. Đây là đang phê bình cô sao? Cố Khuynh Thành không nhịn được rủ đầu xuống, tay nắm lấy tay Đường Thời càng dùng lực. Đường Thời nhìn qua đỉnh đầu cô, mềm lòng thành một đoàn, anh không nhịn được giơ tay lên, xoa xoa tóc dài của cô, tiếp tục mở miệng nói, em vừa mới nói với bọn họ, em muốn thứ gì ông xã tôi Đường Thời cũng sẽ giúp em mua hai phần, mà không phải... Ông xã tôi cũng sẽ giúp ta mua hai phần. Cố Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua Đường Thời, mắt thoáng hiện lên một vẻ không thể tin. Anh vậy mà không có nửa điểm trách cứ cô, còn uốn nắn cô, giống như so với câu kia của cô, muốn bá khí hơn rất nhiều. Ông xã tôi Đường Thời, năm chữ này, làm sao lại để cho cô tâm đắc như vậy? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 12, mặc dù như thế, Cố Khuynh Thành vẫn có chút bất an. Cô và Đường Thời chậm rãi tản bộ lên phía trước. Cuối cùng vẫn là không chịu được nghiêng đầu, nhìn qua Đường Thời, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng giải thích hành vi của mình. Ba cô gái kia, bọn họ nói anh là nam thần, một người tổng đó còn nói hôm qua nằm mơ thấy ngủ cùng anh, sau đó em mới... Cố Khuynh Thành nói đến đây, ngừng lại, sau đó chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm đường phía trước, đại khái đi 10 bước, lại mở miệng hỏi, Thời, em vừa mới khoe khoang anh như vậy, có phải có điểm giống loại cô gái không tốt hay không? Mặc dù Đường Thời không phải con gái, nhưng lại biết, tâm tư con gái càng tinh tế tỉ mỉ hơn, lúc anh nghe cô hỏi thăm như vậy, không nhịn được nắm càng chặt tay Cố Khuynh Thành, mở miệng nhất quán. Khuynh Khuynh, anh rất cao hứng, em có thể vì anh ăn dấm. Đường Thời nói xong câu đó, đột nhiên ngừng cước bộ lại. Cố Khuynh Thành cũng dừng lại theo anh. Đường Thời nắm bàn tay khác của Cố Khuynh Thành lên, lôi kéo cô xoay lại, để cô và mình đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào mắt cô, lóe ra một tầng hào quang sáng ngời mê người, mở miệng vẫn không nhanh không chậm như cũ, thế nhưng nói ra lời nói. Lại thành tình thoại thế gian, đánh động lòng người như thế. Khuynh Khuynh, em ở trước mặt anh, có thể làm bất luận cô gái nào, có thể tùy hứng, có thể hư vinh, có thể không ôn nhu, cũng có thể cố tình gây sự. Chỉ cần em chân thực, mặc kệ như thế nào, với anh mà nói, đều là tốt nhất. Đường Thời nghĩ, một người đàn ông, nếu thật lòng yêu một cô gái, anh tuyệt đối sẽ đi dung túng cô gái của mình muốn làm gì thì làm, dù cô cùng toàn thế giới là địch, anh cũng sẽ không chút do dự đứng ở sau lưng cô, vì cô che gió che mưa. Anh là yêu Cố Khuynh Thành, cho nên cô gái anh yêu, có thể ở trước mặt anh làm bất luận loại phụ nữ gì, không cần hoàn mỹ, không cần phục tùng, không cần ôn nhu quan tâm, không cần ủy khuất cầu toàn. Lòng Cố Khuynh Thành, trong nháy mắt trở nên ủ ấm, mắt cô nổi lên một tia ấm áp, cô cảm động có chút muốn khóc, thế nhưng cô lại cười lên, nhìn qua cao người đàn ông cao hơn chính mình nhiều, nũng nịu mở miệng nói, Thời, anh như vậy sẽ làm em hư, cô gái của anh không chiều, thì ai chiều? Đường Thời nói câu nói này, thật thà không có gợn sóng chút nào, thế nhưng hết lần này tới lần khác từ trong lời nói lại nghe ra một bộ kiêu ngạo cuồng vọng. Cố Khuynh Thành nghĩ, cái này đại khái là tình thoại cô nghe rung động lòng người nhất. Cô không nhịn được ôm lấy cánh tay Đường Thời, mặt mày hớn hở, cô cười, chiếu rọi ở dưới đèn đường, đẹp đến kinh người. Đường Thời nhìn qua ánh mắt cô, ôn hòa mà nhu tình, anh thấy được trên chân cô đi giày cao gót. Nghĩ đến từ Kim Bích Huy Hoàng đến đây, đã đi một đoạn đường rất dài. Sau đó liền ngồi xổm ở trước mặt Cố Khuynh Thành, lên, anh cõng em. Cố Khuynh Thành ghé vào lưng Đường Thời, tay ôm lấy cổ người đàn ông. Không biết có phải bởi vì người đàn ông đối cô dung túng cùng sủng ái, khiến cho tinh thần cô có chút phấn khởi, miệng thảo luận có vẻ hơi nhiều. Đường Thời không có chút nào là không kiên nhẫn bùi cô nói đông nói tây, kéo tới sau cùng, Cố Khuynh Thành không cẩn thận, lại nhắc tới Trần Mặc Thâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 813, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 13, Cố Khuynh Thành chỉ nói một câu, Thời, lúc anh tính tiền, em đi qua toilet. Sau đó rửa tay thời điểm, đụng phải Trần Mặc Thâm. Cố Khuynh Thành nói tới Trần Mặc Thâm rất lơ đãng, đến khi cô nói xong, mới ý thức tới mình nhắc tới Trần Mặc Thâm. Sau đó cô liền nghĩ đến, cảnh mình đụng phải Trần Mặc Thâm. Cố Khuynh Thành từ toilet nữ đi ra, Trần Mặc Thâm vừa lúc từ trong toilet nam đi ra. Trần Mặc Thâm hơi hơi sững sờ một chút, sau đó mở miệng, hô một tiếng tên Cố Khuynh Thành, Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành mặt mày cong cong tươi cười, tự nhiên chào hỏi một tiếng với Trần Mặc Thâm, sau đó đi về phía bồn rửa tay, mở vòi rửa. Trần Mặc Thâm đứng sau lưng Cố Khuynh Thành, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành một hồi thật lâu, mới cất bước, đi đến bên cạnh Cố Khuynh Thành, mở ra một cái vòi khác. Anh thoáng có chút không quan tâm mà rửa tay, khi Cố Khuynh Thành đóng lại vòi nước, Trần Mặc Thâm cũng đóng vòi nước theo. Anh rút ra một tờ giấy, lau sạch sẽ tay mình, ném vào trong thùng rác. Cố Khuynh Thành đối lại mở miệng nói một câu, gặp lại. Trần Mặc Thâm cũng trả lại câu, gặp lại. Sau đó nhìn Cố Khuynh Thành quay người rời đi, cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng gọi Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành dừng chân, quay đầu nhìn qua Trần Mặc Thâm, trên mặt tràn đầy hạnh phúc Đường Thời mang cho cô. Trần Mặc Thâm chỉ là cảm thấy vị trí yếu điểm giống như là bị cái gì ngăn chặn, vô cùng khó chịu. Anh dùng khí lực lớn mới để cho mình phát ra tiếng, Khuynh Thành, anh có thể không tham gia hôn lễ của em hay không? Cố Khuynh Thành biểu lộ hơi giật mình một chút, sao vậy? Trần Mặc Thâm cong môi cười, giọng nói bình tĩnh mang vẻ một tia thương cảm. Anh vào tháng trước đã gửi đơn xin xuất ngoại về phía công ty bên anh, vào mấy ngày trước đã được trả lời, gần nhất anh sẽ phải đi xuất ngoại. Trần Mặc Thâm nói đến đây, dừng một cái, lại bổ sung một câu, về sau có lẽ đều sẽ không trở về. Trần Mặc Thâm không có chờ Cố Khuynh Thành nói chuyện, liền cong môi cười nói, cho nên, Khuynh Thành, anh sẽ chúc em tân hôn hạnh phúc. Nói xong Trần Mặc Thâm không có chờ Cố Khuynh Thành nói chuyện, cất bước trực tiếp đi qua bên người cô, đi ra nhà vệ sinh. Đến cả một tiếng gặp lại anh cũng không nói. Đây là anh trong cuộc đời này, lần đầu tiên tạm biệt Cố Khuynh Thành, dẫn đầu rời đi trước. Trước kia, đều là anh nhìn vào bóng lưng cô. Cố Khuynh Thành ghé vào bả vai Đường Thời, nghĩ đến Trần Mặc Thâm rời đi, tâm đột nhiên trở nên có chút nói không nên lời. Cô đối với Trần Mặc Thâm là thật sự không có nửa điểm yêu thương. Có lẽ khi Trần Mặc Thâm giúp cô che giấu thân phận bọn nhỏ, Trần Mặc Thâm ở trong sinh mệnh của cô, căn bản cũng không lưu lại được nhiều sóng gió. Thế nhưng là lúc này Trần Mặc Thâm muốn đi, cũng không tiếp tục trở về. Cô phát hiện, chính mình lại có điểm khó chịu nói không nên lời, giống như là mất đi một người bạn khiến cô khó chịu như vậy. Cố Khuynh Thành nghĩ tới đây, không nhịn được mở miệng nói lần nữa. Thời, Trần Mặc Thâm nói cho em biết, anh ấy sẽ đi Anh Quốc, khả năng về sau cũng sẽ không trở lại. Đường Thời cảm giác được trong lời nói của Cố Khuynh Thành phiền muộn, thần sắc anh trở nên có chút xa xút. Anh cõng Cố Khuynh Thành, từ đầu đến cuối không có lên tiếng, nghe Cố Khuynh Thành nhắc tới Trần Mặc Thâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 814, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 14, Cố Khuynh Thành thở dài một hơi, còn nói, Thời, anh biết không? Thực ra Trần Mặc Thâm đối với em rất tốt, chữ anh, Tiểu Nguyệt, anh Lục Nhiên, anh Cảnh Thần cùng anh Niên Hoa, thì anh ấy thực tình rất tốt với em. Chẳng qua, em chúc phúc Trần Mặc Thâm, hy vọng anh ấy xuất ngoại, phát triển sẽ tốt hơn. Cố Khuynh Thành nói có thành ý 10 phần, lòng Đường Thời như ăn giấm vậy, chua lòm một mảnh. Đường Thời cõng Cố Khuynh Thành tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, cuối cùng vẫn mở miệng, "Khuynh Khuynh." Cố Khuynh Thành nghiêng về phía trước. Đường Thời duỗi đầu lưỡi ra, liếm liếm cánh môi, không có nhìn Cố Khuynh Thành, ngữ khí có chút căng cứng hỏi, "Em có phải ưa thích Trần Mặc Thâm không?" Cố Khuynh Thành trợn trừng mắt lên, cả người có vẻ hơi kinh ngạc, miệng cô mở ra được nửa mới nói, "Làm sao em lại thích Trần Mặc Thâm chứ?" Cố Khuynh Thành nói, cả người cũng nhảy lên, thoáng có chút nghiêm túc nói với Đường Thời, "Trần Mặc Thâm cùng em vẫn luôn là bạn bè." Đường Thời ngóc đầu lên, liếc mắt Cố Khuynh Thành một cái, không nhịn được cười rộ lên. Cố Khuynh Thành nhìn lấy Đường Thời cười, lúc này mới thả lỏng theo, dựa vào bả vai của Đường Thời lần nữa. Tóc dài của cô rủ xuống trên mặt đất, theo bước Đường Thời, phất qua phất lại. Cố Khuynh Thành nhìn đèn đường phía trước, đột nhiên có một loại ảo giác năm tháng tĩnh lặng, để cho lòng cô trở nên vô cùng mềm mại. Cô chậm rãi chuyển ánh mắt từ đằng xa đến trên mặt Đường Thời, người đàn ông có diện mạo tuấn tú đặc sắc, để cho cô nhìn mà có chút si mê. Qua một hồi, Cố Khuynh Thành không nhịn được tiến đến bên tai Đường Thời, hà hơi, âm điệu mềm mại nói, "Đường Thời, em có phải thiếu anh hai câu không?" "Câu gì?" Đường Thời bị Cố Khuynh Thành nói phun lên da thịt, dẫn tới ngứa ngáy có chút sôi trào. Cố Khuynh Thành còn chưa mở miệng, khuôn mặt nhỏ dẫn đã bắt đầu nóng, cô cắn cắn khóe môi, sau đó xấu hổ ở bên tai Đường Thời hô một câu, "Ông xã." Đường Thời giống như bị điểm huyệt, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại tại chỗ. Cả người anh còn chưa lấy lại tinh thần, liền nghe được Cố Khuynh Thành ở bên tai của mình dịu dàng nói một câu, "Em yêu anh." Tô Niên Hoa và Tứ Nguyệt được tài xế của Tô Niên Hoa đưa về nhà trọ Tô Niên Hoa. Vào mấy ngày này, Tô Niên Hoa cũng sẽ cùng ăn khuy với Tứ Nguyệt, cho nên khi vào trong nhà, Tứ Nguyệt liền đi vào nhà bếp, đê bưng đồ ăn khuya từ trong tủ giữ nhiệt ra. Sau đó hỏi thăm Tô Niên Hoa đang cởi áo khoác xuống, "Ăn khuya không?" Tô Niên Hoa ban đêm uống không ít rượu, trong dạ dày có chút khó chịu, tăng thêm việc anh đột nhiên gặp được Tôn Dĩnh, không có gì khẩu vị, thế là lắc đầu, nói một câu, "Nay trong dạ dày không thoải mái." Sau đó liền bước vào phòng ngủ chính, "Trong dạ dày không thoải mái." Tứ Nguyệt bưng đồ ăn, đứng ở cửa phòng bếp một lúc, sau đó xoay người đi vào nhà bếp, để đồ ăn lên bàn, lấy ví tiền và điện thoại di động của mình rồi đi ra ngoài. Tô Niên Hoa ngồi ở trên ghế salon trong phòng ngủ, vươn tay sờ điện thoại di động, mò ra số mà Tôn Dĩnh đã đưa cho mình. Anh nhìn chằm chằm 11 con số một hồi, sau đó cầm điện thoại di động của mình lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 15, anh nhìn chằm chằm 11 con số một hồi, sau đó cầm điện thoại di động của mình lên, nhìn chằm chằm khóa màn hình, ngón tay vô ý thức trượt một cái, mở máy. Tô Niên Hoa ấn mở điện thoại. 11 con số, đêm nay anh nhìn qua nhiều lần, đã sớm thuộc lòng ở trong lòng. Thế nhưng, anh vẫn cúi đầu nhìn xuống số trong danh thiếp. Dù cho cách một năm, chữ viết Tôn Dĩnh vẫn xinh đẹp trôi chảy như cũ. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm sổ, nuốt hai ngụm nước bọt. Giống như có cái gì dẫn dắt chính mình, ngón tay không tự chủ được nhấn dãy số kia trên điện thoại. Sau đó ngón tay Tô Niên Hoa dừng lại, đầu ngón tay anh duỗi thẳng thu vào, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn là không có đè xuống, trực tiếp ném điện thoại di động ở một bên, cả người có vẻ hơi bất lực dựa vào trên ghế salon, giơ tay lên, nhìn qua ánh đèn trên trần nhà, không nhịn được giơ tay lên, che lại mắt mình. Tôn Dĩnh bị cha anh đưa tiền, đưa ra nước ngoài này một thời gian, anh như phát điên phí hết tâm tư tìm cô. Anh cũng không biết cô qua quốc gia nào, anh vắt hết óc muốn điều tra ra tin tức chuyến bay của cô, có thể là bởi vì bị người ngăn cản, cuối cùng không có tin tức. Thậm chí trong một thời gian, anh luôn chờ mong là cô có khả năng không xuất ngoại, anh qua căn nhà cô thuê, qua quán cơ phê cô ưa thích tìm, qua cửa hàng cô ưa thích dạo. Thế nhưng cuối cùng đổi lấy vẫn là cô không có tin tức. Thời gian lâu dài, lòng anh không phải không khó chịu. Thế nhưng thời gian dần qua liền từ bỏ tìm kiếm. Chỉ là ngẫu nhiên khi trời tối một mình, vẫn sẽ nhớ tới cô gái tên là Tôn Dĩnh, đã từng mang cho mình loại cảm giác tim đập thình thịch. Thực sự cô rời đi 200, tâm anh vẫn luôn nghĩ đến, khi nào cô sẽ trở về, khi nào sẽ gặp lại cô. Khi đó, anh nghĩ, anh nhìn thấy cô khẳng định sẽ kích động, sẽ cao hứng. Thế nhưng anh lại không nghĩ đến, khi nó xuất hiện, anh lại phát giác chính mình, vậy mà không vui sướng như trong tưởng tượng. Thậm chí, anh lại có một loại cảm giác hoảng hốt nói không nên lời. Tô Niên Hoa bỏ cánh tay xuống, cầm điện thoại di động lên lần nữa, nhìn 11 con số mình đã ấn, cổ họng anh lên xuống 2 lần, sau đó ấn gọi. Ước chừng qua 10 giây đồng hồ, điện thoại kết nối, truyền đến tiếng tút tút tút. Thấy điện thoại thông, trong đầu Tô Niên Hoa bỗng nhiên dần hiện ra hình ảnh Tứ Nguyệt, thần sắc anh trở nên có chút cứng ngắc, chẳng qua là cảm thấy tâm không khỏi trở nên nặng nề, có một loại bối rối không nói rõ được. Bò vào lòng anh, để tay anh cầm di động không nhịn được nắm chặt, sau đó anh chỉ nghe thấy điện thoại được kết nối. Bên trong truyền đến giọng dịu dàng của Tôn Dĩnh, an ô. Tô Niên Hoa nghe được giọng nói mình chờ đã lâu, tâm càng bối rối. Anh liền một câu đều không nói, đã cúp máy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 816, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 16, sau đó, ngoài cửa sổ đột nhiên bổ xuống một tia chớp. Ngay sau đó có tiếng sấm đinh tai nhức óc, cuồn cuộn mà tới. Tô Niên Hoa ngồi ở trên ghế salon, nghiêng đầu liếc mắt ra ngoài cửa sổ, lúc về nhà còn êm đẹp, đột nhiên thay đổi, có giọt mưa đập vào cửa kính kêu lúc bú. Tay Tô Niên Hoa cầm di động, rủ xuống trên ghế, dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có đan xen tiếng sấm ngoài cửa sổ, tiếng gió, tiếng mưa không ngừng lọt vào trong tai. Tô Niên Hoa phát giác, không có cùng Tôn Dĩnh nói chuyện, không còn bối rối. Tô Niên Hoa không biết mình ngồi bao lâu, di động trong lòng bàn tay vang lên, anh mở to mắt, nghiêng đầu nhìn một cái, điện báo một chuỗi số điện thoại. Đêm nay anh nhìn qua rất nhiều lần, cánh môi Tô Niên Hoa khẽ động, tay dùng lực nắm chặt điện thoại di động, từ đầu đến cuối không có vươn tay nhận nghe, chỉ tùy ý cho chuông điện thoại không ngừng vang lên, mãi cho đến sau cùng cúp máy. Toàn bộ trong phòng quay về yên tĩnh lần nữa. Ngoài cửa sổ tiếng mưa gió càng nổi lên hơn. Tô Niên Hoa nhớ được lúc bản thân về nhà, cửa sổ phòng khách không có đóng. Thế là liền tùy ý ném điện thoại di động ở trên ghế salon. Sau đó đi ra phòng ngủ. Mưa theo cửa sổ mở, hất vào trên ban công, rơi thành một vũng nước. Tô Niên Hoa đóng cửa sổ, cầm lấy rẻ lau nhà lau ban công. Sau đó liền ném rẻ lau nhà lung tung ở một bên, cất bước đi trở về phòng khách. Tô Niên Hoa trước khi đi vào phòng ngủ chính, quét mắt phòng ăn một vòng, nhưng từ cửa lại không có nhìn thấy bóng dáng Tứ Nguyệt. Tô Niên Hoa nhăn mày, đi về phía phòng ăn, đi đến nhìn một chút, không có một ai. Sau đó liền đi vào nhà vệ sinh, phát hiện cửa không có khóa trái, đẩy ra, bên trong vẫn không có ai. Tứ Nguyệt không ở nhà. Tô Niên Hoa liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, sau đó đi đến trước cửa, kết quả nhìn thấy dép lên của Tứ Nguyệt đặt chỉnh tề dưới đất. Quả nhiên là ra ngoài. Đêm hôm khuya khoắt, đi làm cái gì? Tô Niên Hoa do dự một chút, đang chuẩn bị đổi giày, anh nghe thấy ngoài cửa truyền đến tất tiếng sột soạt, là tiếng điền mật mã. Sau đó cửa bị đẩy ra, rơi vào tầm mắt Tô Niên Hoa, là Tứ Nguyệt bị xối thành ướt sũng. Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa đứng ở cửa, hơi sững sờ một chút, sau đó liền vươn tay, vắt nước trên quần áo của mình 2 lần. Tô Niên Hoa đứng tại chỗ không hề động, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt một hồi, sau đó mở miệng, hỏi, em đi làm cái gì? Tứ Nguyệt tùy ý nắm tóc ướn đẫm của mình, nghiêng đầu, vặn một chút, sau đó cởi giày ướt ra, lúc này mới cất bước đi vào nhà, một bên đóng cửa, một bên từ trong túi áo của mình móc ra túi thuốc. Đưa cho Tô Niên Hoa, không phải dạ dày anh không thoải mái sao? Em đi mua một ít thuốc. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm thuốc trong tay Tứ Nguyệt, tay vô ý thức nắm thành quả đấm, cánh môi anh mím chặt. Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa không nhận, coi là chán ghét cô nên anh không có thèm thuốc cô mua, không nhịn được rủ đầu xuống, ngữ điệu mang theo một chút mất mát nói, dạ dày không thoải mái, khẳng định ban đêm nghỉ ngơi không tốt. Tứ Nguyệt nói xong, mở mắt liếc Tô Niên Hoa, em đi rót nước cho anh uống thuốc rồi sẽ dễ chịu rất nhiều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 17, nói xong, Tứ Nguyệt đến quần áo bị ướt cũng không đổi, liền trực tiếp đi đến máy đun nước, rót cho Tô Niên Hoa một ly nước ấm, sau đó rửa theo hướng dẫn của thuốc, cầm hai viên cho Tô Niên Hoa, xoay người, lúc đưa cho Tô Niên Hoa, lại phát hiện người đàn ông còn đứng ở cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa, không biết suy nghĩ cái gì. Tứ Nguyệt cất bước đi đến trước mặt Tô Niên Hoa, cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người đàn ông đã hoàn hồn, quay đầu, nhìn chằm chằm tóc cô ẩm ướt, sau đó vươn tay, tiếp nhận thuốc và chén nước từ trong tay Tứ Nguyệt, mở miệng nói, nhanh đi tắm nước nóng, cẩn thận sinh bệnh. Trước khi Tứ Nguyệt không có chia rẽ Tô Niên Hoa và Tôn Dĩnh, Tô Niên Hoa đối đãi với cô một mực giống như em ruột, chiếu cố cô, che chở cô. Thế nhưng từ khi cô là vợ anh, cô đã không còn có từ trong lời nói của anh mà nghe qua bất luận lời quan tâm gì. Lúc này từ trong miệng Tô Niên Hoa nói ra câu nói này, so với trước kia anh đối tốt với cô, thật không tính là thân mật cỡ nào. Thế nhưng Tứ Nguyệt trong nháy mắt lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cô nhất thời cười ngọt ngào với Tô Niên Hoa, gật đầu một cái, sau đó mới quay người đi vào phòng ngủ. Tô Niên Hoa nhìn chằm bóng lưng Tứ Nguyệt biến mất tại phòng ngủ chính, mới cúi đầu xuống, nhìn chén nước và viên thuốc trong tay mình, bỗng nhiên có loại tâm tình không nói nên lời. Anh thực sự là trong dạ dày không có không thoải mái, chỉ là gặp phải Tôn Dĩnh, không đói bụng ăn khuya, mới kiếm cớ với Tứ Nguyệt. Thế nhưng anh không nghĩ tới, một câu nói nhảm lơ đãng, lại để cho cô không chú ý tới thời tiết, đi ra ngoài mua thuốc cho anh. Ngoài cửa sổ mưa gió còn chưa ngừng, Tô Niên Hoa nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa lúc một tia chớp sáng bổ xuống. Tô Niên Hoa bỗng nhiên giơ tay lên nhét viên thuốc vào trong miệng mình, sau đó bưng chén nước lên, uống một ngụm lớn, nuốt thuốc xuống. Lúc Tô Niên Hoa trở lại phòng ngủ chính, Tứ Nguyệt còn đang tắm, Tô Niên Hoa tùy ý ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động của mình, nhìn thấy có hai tin nhắn, anh ấn mở. Là Tôn Dĩnh gửi tới. Niên Hoa sao? Niên Hoa, em biết là anh. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm tin nhắn, mãi cho đến cửa phòng tắm ở sau lưng bị kéo ra. Lúc này Tô Niên Hoa mới vội vàng khóa màn hình điện thoại di động, nghiêng đầu, nhìn một Tứ Nguyệt mặc áo ngủ, do dự một chút, chỉ giường, lên tiếng nói, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tứ Nguyệt gật đầu một cái, bò lên giường. Tô Niên Hoa ngồi ở trên ghế salon một hồi, sau đó đứng lên, tắt đèn phòng ngủ, cũng đi vào phòng tắm. Tô Niên Hoa tắm rửa xong đi ra, cầm điện thoại di động của mình, nằm ở một bên giường, vươn tay hạ đèn ngủ một chút. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Tô Niên Hoa biết Tứ Nguyệt còn chưa ngủ, thế nhưng hai người không có nói chuyện với nhau một câu. Thỉnh thoảng ngoài cửa sổ có tiếng sấm vang lên. Tô Niên Hoa gối hai tay ở sau gáy, trợn tròn mắt, nhìn trần nhà, đang chuẩn bị nhắm mắt lại, lại nghe thấy điện thoại di động của mình trên tủ đầu giường vang lên hai tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 18, Tô Niên Hoa không có nhìn điện thoại di động, qua ước chừng nửa phút, điện thoại di động lại truyền đến tiếng nhắc nhở tin nhắn một lần nữa. Tô Niên Hoa vươn tay, cầm điện thoại, ngón tay vuốt hai lần, sau đó giơ lên trước mặt mình nhìn lại, vẫn là Tôn Dĩnh gửi tới. Niên Hoa, em biết anh còn chưa ngủ. Niên Hoa, anh chẳng lẽ là không có gì muốn nói với em sao? Tứ Nguyệt khi Tô Niên Hoa nằm bên cạnh mình, mới nhắm mắt lại, trong đoạn thời gian này, cô và Tô Niên Hoa ngay cả tay cũng không có, thế nhưng cô lại cảm thấy quãng thời gian này là thời gian tốt đẹp nhất ở trong đời của cô. cô không hề giống như phòng không gối chiếc. Dù biết rõ là Tô Niên Hoa sẽ không về nhà nhà thức trắng chờ, cô có thể nghe được tiếng hít thở của người đàn ông kéo dài, ngửi được mùi vị của người đàn ông, vui vẻ ngủ. Điện thoại di động của Tô Niên Hoa thường xuyên sẽ có âm báo, Tứ Nguyệt cũng không có đặc biệt để ý, cho nên đêm nay điện thoại di động của Tô Niên Hoa liên tục vang hai lần. Lúc người đàn ông cầm điện thoại di động lên xem tin nhắn, cô cũng chỉ tùy ý mở to mắt, liếc mắt một chút, sau đó liền nhắm mắt lại. Màn hình điện thoại di động của Tô Niên Hoa có chút sáng, chiếu vào mắt của Tứ Nguyệt đang nhắm có chút không thoải mái. Tứ Nguyệt không có chìm vào giấc ngủ, cũng không có nghe thấy Tô Niên Hoa trả lời tin nhắn, thế là liền mở to mắt. Kết quả lại nhìn thấy Tô Niên Hoa nhìn màn hình điện thoại di động ngẩn người. Mượn trong ngủ đèn mờ nhạt trong phòng, Tứ Nguyệt rõ ràng trông thấy biểu hiện trên mặt Tô Niên Hoa, có vẻ hơi nặng nề cùng phức tạp, giống như gặp được cái gì để anh cực kỳ xoắn xuýt. Tứ Nguyệt nhìn về phía màn hình điện thoại di động của Tô Niên Hoa, cô cũng không có thấy rõ ràng nội dung cụ thể, nhưng đại khái cô nhìn ra được khung hình tin nhắn. Là ai gửi tin nhắn cho Tô Niên Hoa? Vậy mà để anh nhìn xuất thần như thế. Long Tứ Nguyệt ẩn ẩn hiện lên một vẻ khẩn trương, cô yên tĩnh nằm ở một bên, nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa. Bởi vì là mưa rào có sấm trước, qua đi cũng nhanh, lúc này tiếng sấm giảm nhỏ, mưa gió yếu bớt, toàn bộ thế giới càng yên tĩnh. Không biết cụ thể là bao lâu, Tứ Nguyệt mới nhìn đến thấy Tô Niên Hoa vẫn duy trì một tư thế, rốt cục trước mắt, sau đó khóa điện thoại di động, tùy ý ném ở một bên, nhắm mắt lại. Tứ Nguyệt sợ Tô Niên Hoa chú ý tới mình đang nhìn anh, khi anh để điện thoại di động xuống, vội vàng nhắm mắt lại, giả bộ ngủ say. Qua hồi lâu, Tứ Nguyệt mới mở to mắt, người lại không buồn ngủ, chỉ nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa giống như có lẽ đã chìm vào giấc ngủ. Đường Thời bị hai câu nói của Cố Khuynh Thành, ông xã, em yêu anh, nói cho thần hồn điên đảo, cõng Cố Khuynh Thành ở trên đường hồi lâu, mới bất chi bất giác lấy lại tinh thần, buông Cố Khuynh Thành từ trên lưng mình ra, kéo cô vào tổng ngực mình, gọn gàng cúi đầu xuống, ngăn chặn môi cô. Đường Thời hôn Cố Khuynh Thành đến một nửa, tài xế gọi điện thoại tới cho anh nghe, nói cho tài xế địa chỉ, chờ qua 5 phút đồng hồ, xe liền chậm rãi dừng ở trước mặt anh cùng Cố Khuynh Thành. Tài xế xuống xe, tự mình mở cửa xe, lúc Cố Khuynh Thành chui vào trong xe, Đường Thời chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nghĩ cái gì, sau đó liền không khỏi rượu ôm sờ lấy môi, cười rộ lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, Tổng Giám Đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 19, Cố Khuynh Thành nhìn qua Đường Thời ngây ngốc, nhíu mày một chút, vươn tay kéo Đường Thời vào xe. Trên xe, ánh mắt Đường Thời một mực nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, từ đầu tới cuối anh vẫn duy trì cái bộ dạng này, thỉnh thoảng hạ mắt, sau đó không khỏi cười khẽ hai tiếng. Cố Khuynh Thành ngồi ở một bên, mỗi lần nghe thấy tiếng Đường Thời cười, liền nghiêng đầu sang nhìn người đàn ông một chút, trong ánh mắt có vẻ hơi kỳ lạ. Lúc này trời đã muộn, tài xế lái xe đưa Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đến khu nhà Đường ra chỉ mất có 4-15 phút. Tiến vào trong phòng, Đường phu nhân còn chưa ngủ, Trương Tẩu đứng ở sau lưng bà, hai người chỉ một quyển sách, không biết nói nhỏ nghiên cứu thứ gì. Đường phu nhân nghe được tiếng đẩy cửa, giơ tay lên, nhìn thấy Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành đi vào, lập tức cười chào hỏi hai người tới. A Thời, Khuynh Thành, các con trở về đúng lúc, mau lại đây nhìn kiểu dáng đồ trong hôn lễ xem. Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời đi qua, Đường phu nhân lật tờ thứ nhất, chỉ vào thiệp nói, ta cảm thấy cái này tốt, Khuynh Thành thì sao? Cố Khuynh Thành nhìn chỗ Đường phu nhân chỉ, sau đó lại nhìn kiểu dáng, cùng Đường phu nhân nhất trí, cho nên gật đầu. A Thời đâu? Đường phu nhân quay đầu, liếc mắt Đường Thời một cái. Đường Thời còn chưa lấy lại tinh thần khi bị Cố Khuynh Thành bất chợt tỏ tình, nghe được tiếng mẹ mình, quét mắt có vẻ hơi qua loa, ngữ khí bình tĩnh nói một câu, cũng tốt. Kết quả một giây sau, anh liền cười toe toét môi. Đường phu nhân bị vẻ mặt con trai mình làm cho chấn động kinh ngạc mấy cái, sau đó hậm hực cười một tiếng, giống như coi người bị bệnh thần kinh. Sau đó liền trực tiếp bỏ qua Đường Thời, lôi kéo Cố Khuynh Thành nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, thỉnh thoảng Đường phu nhân cùng Cố Khuynh Thành nghe thấy Đường Thời phát ra tiếng cười. Hai người nhìn nhau, sau đó tiếp tục nói. Trong trong ngoài ngoài giày vò gần một giờ, rốt cục đã định một số kiểu dáng hôn lễ cần có. Sau đó Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời mới về lầu 2. Cố Khuynh Thành tắm rửa trước, sau khi cô xong đi xem thủy quả đường một chút, sau đó trở lại phòng ngủ Đường Thời, bò lên giường. Kết quả, đột nhiên ngoài cửa sổ thoáng hiện một tiếng sấm. Cố Khuynh Thành nghiêng đầu, phát hiện mưa rào tầm tã. Đường Thời tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra, tiện tay tắt đèn phòng ngủ, anh nằm lên giường, vừa lúc ngoài cửa sổ hiện lên tia trước, chiếu sáng phòng ngủ một mảnh. Cố Khuynh Thành mượn ánh sáng, nhìn qua Đường Thời, sau đó chậm rãi cọ đến bên người Đường Thời, đem đầu gối lên bờ vai của người đàn ông. Ánh trước qua đi, tiếng sấm rền rĩ. Cố Khuynh Thành hơi hơi nghiêng ngửa đầu một chút, tiến đến bên tai Đường Thời, nhẹ giọng nói, thờ, đã qua 2 tháng. Lúc Đường Thời nghe được câu này, cả người thoáng có chút chưa có lấy lại tinh thần, anh kinh ngạc, ừm. Một tiếng, Cố Khuynh Thành bởi vì e lệ, mặt không nhịn được trở nên có chút đỏ, anh nghĩ 2 tháng cái gì? Đường Thời vẫn không có hiểu như cũ, nhìn chằm chằm Cố Khuynh Thành, có vẻ hơi mờ mịt. Cố Khuynh Thành đỏ mặt hơn, cô giơ chân lên, đạp lên chân 2 cái, sau đó có chút yêu kiều lên tiếng nói. Em sinh thủy quả đường đã được 2 tháng, bác sĩ nói sau 2 tháng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, Tổng Giám đốc Bá Đạo đụng ngã cô vợ nhỏ. 20, Cố Khuynh Thành có chút nói không được, khuôn mặt cô đỏ giống như là có thể nhỏ máu. Đường Thời nghe xong Cố Khuynh Thành nói, sững sờ sững một chút, sau đó một giây liền xoay người, đặt Cố Khuynh Thành bên dưới. Đường Thời và Cố Khuynh Thành đã từng có rất nhiều lần tiếp xúc da thịt, thế nhưng lúc này đến, không biết là cách thời gian quá lâu, hay là hạnh phúc đến quá nhanh, để Đường Thời có chút thẫn thờ hành động anh hôn vuốt ve Cố Khuynh Thành, cẩn thận từng ly từng tí giống như người mới vào nghề. Sau cùng khi Đường Thời xâm nhập trong thân thể Cố Khuynh Thành, đã lâu mới thấy cảm giác ấm áp đó, để cả thể xác và tinh thần anh đều rung động, mãnh liệt kích thích. Khiến cho anh suýt nữa cứ như vậy tước vũ khí đầu hàng. Đường Thời cố nén cảm giác choáng váng Cố Khuynh Thành mang cho mình, đặt Cố Khuynh Thành ở dưới, yên tĩnh ước chừng 1 phút đồng hồ, hơi gấp rút ra vào dục vọng của mình, sau đó cúi đầu xuống, hung hăng ngăn chặn môi Cố Khuynh Thành, cùng anh hưởng thụ tình yêu, đặc thù triền miên cùng hạnh phúc. Ngoài cửa sổ gió táp mưa xa, sấm sét vang dội, bên trong cửa sổ một phòng kiều diễm, xuân quang cả phòng. Có lẽ là đã lâu không có tham vui như thế, tinh lực Đường Thời tràn đầy có chút dọa người, phóng túng chính mình 3 lần, sau đó mới ôm Cố Khuynh Thành sụi lơ ở trên giường. Thân thể hai người đều bị mồ hôi thấm ướt, dấp dính lại để bọn họ không chút để ý khó chịu, tương phản mà nói thì thấy thỏa mãn quanh quẩn hai người. Trên đồng hồ châu Âu treo tường phát ra tiếng tích tác. Đường Thời đợi đến khi mình phục hồi thể lực mới ôm Cố Khuynh Thành qua phòng tắm tắm rửa cho hai người đơn giản một cái. Một lần nữa nằm lại trên giường, Cố Khuynh Thành giống như một vũng nước, hữu khí vô lực ở trong lòng Đường Thời. Toàn thân cô mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, hơi mệt, tinh thần phấn lại không ngủ được. Đường Thời phóng túng quá độ, cho dù thể lực có tốt, lúc này cũng thoáng có chút rã rời. Anh ôm lấy Cố Khuynh Thành, nghe tiếng mưa gió ngoài cửa sổ, nghĩ đến chính mình cầu hôn với Cố Khuynh Thành, nói tới giấc mơ kia. Trước khi ngủ hôn em, nửa đêm ôm em, tỉnh lại có em. Lúc này, thật đúng là mộng tưởng thành thật. Đường Thời nghĩ tới đây, không nhịn được càng ôm thân thể mềm mại của cô vào. Cố Khuynh Thành dán lên lồng ngực Đường Thời, nghe tiếng tim đập có lực của người đàn ông, không nhịn được đếm sổ. Khi cô đếm tới 103... cô đột nhiên nghĩ đến từ Kim Bích Huy Hoàng đi ra, anh cõng mình, chính mình nhắc tới Trần Mặc Thâm, anh hỏi mình vấn đề kia, em, có phải ưa thích Trần Mặc Thâm hay không? Tại sao Đường Thời có thể có suy nghĩ đó? Cố Khuynh Thành không nhịn được cọ đầu ở trước ngực Đường Thời, ngẩng đầu, nhìn qua cằm Đường Thời, lên tiếng hô một câu, Thời. Người đàn ông hơi hơi cúi đầu, cánh môi vừa lúc chạm vào mi cô. Cố Khuynh Thành trước mắt mấy cái, hơi nghi hoặc một chút hỏi, anh vì sao lại cảm thấy em thích Trần Mặc Thâm? Cố Khuynh Thành hỏi ra vấn đề này, Đường Thời mới nhớ tới chuyện cũ 3 năm trước để cho lòng mình canh cánh. Cổ họng anh lên xuống hai lần, âm điệu có chút thanh cạn hỏi, Khuynh Khuynh, 3 năm trước đây, tại sao em lại cùng Trần Mặc Thâm qua Chu Trang? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, Bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 21, tại sao muốn cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang? Cái vấn đề này gợi lên thương tâm của Cố Khuynh Thành 4 năm trước lúc sinh nhật cô. Ánh mắt của cô hơi trở nên cô đơn, trầm mặc một lát mới buông thõng mi mắt, dán vào lồng ngực ấm áp của Đường Thời, âm điệu nhẹ nhàng mềm nhũn mở miệng nói, hôm em cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang, vừa vặn là sinh nhật của em, anh đi công tác, nhưng mà vẫn để người tới đưa quà sinh nhật cho em, lúc ấy mẹ em đã ở. Cố Khuynh Thành nói tới đây, liền nhớ lại chính mình từng bị Cố gia nhồi nhét cái tư tưởng nhất định phải gả cho Đường Thời kia. Tiếng nói của cô hơi có chút căng thẳng, anh cũng biết, người Cố gia từ khi em vừa ra đời, đều trông cậy vào em có thể gả cho anh. Cho nên mẹ em thấy lễ vật anh tặng cho em, liền bảo em điện thoại cho anh nói cảm ơn. Cố Khuynh Thành nói tới đây, dương mắt nhìn Đường Thời một cái, nhưng là anh không có đón điện thoại. Chuyện 4 năm trước, không chỉ một mình Cố Khuynh Thành nhớ rõ, Đường Thời cũng là rõ mồn một. Anh ở thời điểm Cố Khuynh Thành nói tới đây, lập tức nhớ tới Cố Khuynh Thành đúng là gọi nhiều cuộc điện thoại cho anh, chẳng qua là khi đó anh mới vừa tiếp quản xí nghiệp Thịnh Đường, cánh chim không gió, nghĩ thầm muốn làm cho người ta thấy thành tựu của mình, cho nên thời điểm khai hội cũng không mang điện thoại di động. Ai ngờ hội nghị hết lần này tới lần khác cũng rất dài. Đường Thời nghĩ tới đây, nuốt xuống rồi hai ngụm nước miếng, hướng về phía Cố Khuynh Thành mở miệng giải thích, lúc ấy tôi đang họp, cho nên không có nhận được điện thoại của em. Từ đó, bất kể anh có nhiều chuyện khẩn cấp, cho tới bây giờ anh đều tùy thân mang theo điện thoại di động, đong họp cũng vẫn để dung. Cho dù trong 3 năm cô rời đi kia, anh biết rõ cô sẽ không chủ động gọi điện thoại liên lạc anh, nhưng là anh vẫn như cũ có cái thói quen kia. Cố Khuynh Thành đối với giải thích của Đường Thời, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói tiếp, mẹ em thấy anh chậm chạp không tiếp điện thoại, nghĩ anh đối với em có ý kiến, thật ra thì em biết, anh không nghe điện thoại. Nhất định sẽ gọi lại cho em, nhưng là mẹ em không nghe giải thích của em, không muốn để anh gọi lại, vẫn thúc giục em gọi cho anh. Mặc dù chuyện đã qua thời gian dài như vậy, Cố Khuynh Thành nhớ tới, vẫn cảm thấy đáy lòng có chút khó chịu. Hôm đó là sinh nhật của em thật hy vọng bọn họ có thể quan tâm em nhiều hơn một chút, không muốn bọn họ bắt em đi làm cái gì vì anh. Thật ra thì em rất ít khi theo chân bọn họ giả mồm. Bọn họ để cho em làm, em cũng sẽ đem hết toàn lực làm đến tốt nhất. Nhưng mà tâm tình em thật không tốt, em liền cùng mẹ cãi lại, em nói bà thiên vị anh. Sau đó, mẹ em dưới cơn nóng giận. Cố Khuynh Thành nói tới đây, có chút nói không được nữa. Bên trong phòng hơi có chút an tĩnh. Lúc sau, Cố Khuynh Thành nuốt xuống một chút nước bọt, mới nhẹ giọng nói, cho em một cái tát. Đường Thời ôm Cố Khuynh Thành, ở thời điểm nghe được câu này, toàn thân chợt căng thẳng, một loại đau lòng không nói ra, ở đáy lòng của anh, dồn dập lan tràn, lăn lộn. Cố Khuynh Thành buông thõng mi mắt, cắn chặt môi dưới, một lát sau, mới đã mở miệng, em cảm giác mình rất ủy khuất, em dưới sự phẫn nộ trở về trường học, sau đó em liền nhận được quà tặng sinh nhật của Trần Mặc Thâm, anh ta hẹn em đi tuần trang, anh cũng biết, Đường Thời, em từ nhỏ đến lớn cũng chưa vì mình làm gì. Em rất hâm mộ cảm giác của những cô bé khác khi cùng nhu đơ nở hờ sờ chàng trai khác hẹn hò. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê. 22, thật ra thì đổi lại bình thường, em sẽ cự tuyệt. Chẳng qua là, chính là trong lúc bất chợt phản nghịch trong lòng em rất nặng. Em không biết mình rốt cuộc là thế nào, liền muốn tùy hứng một lần. Sau đó em liền đồng ý đề nghị của Trần Mặc Thâm, cùng anh ta đi tuần trang. Thật ra thì 3 đêm em cùng Trần Mặc Thâm không có gì, em tâm tình không tốt, anh ta phụng bồi em giải sầu. Đợi đến trở lại Bắc Kinh sau, em liền hối hận. Sợ, anh cũng không biết. Em rất sợ người Cố gia biết em cùng người con trai khác cùng đi chơi. Thì ra là chuyện khiến anh canh cánh trong lòng thời gian dài như vậy. Dĩ nhiên là dưới tình huống cơ duyên xảo hợp phát sinh. Khi đó, anh cho là cô thích Trần Mặc Thâm, anh ghen tị, anh nổi điên. Sau đó anh liền vì tự ái nho nhỏ nơi đáy lòng mình mà tổn thương cô. Anh lại chưa từng biết, thì ra là đằng sau sự kiện kia, cô là vô tội nhất, cũng là tờ người tổn thương nhất. Ảo não, đau lòng, hối hận, cảm xúc phức tạp, đặt ở ngực đường thời, làm anh có chút không nói nên nói. Anh chẳng qua là ôm Cố Khuynh Thành thật chặt, sau đó vươn tay, sờ soạng sờ mặt cô, hỏi, còn đau không? Một cái tát kia, có thể không có nhiều đau đớn, chẳng qua là để lại đau xót ở đáy lòng của cô. Nhưng là lúc này giọng nói cùng ánh mắt người đàn ông ấy thương yêu như thế, lại làm cho Cố Khuynh Thành cảm thấy khó chịu ở chỗ sâu nhất nơi đáy lòng chính mình, từng điểm giảm bớt. Cô hướng về phía Đường Thời nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, không đau. Đường Thời không nói gì, chẳng qua là cúi đầu, hôn mắt Cố Khuynh Thành, sau đó cúi đầu chậm rãi nói một câu, thật xin lỗi. Cố Khuynh Thành không có lên tiếng, giơ cánh tay lên, ôm lấy anh. Bên trong phòng, không khí an tĩnh và tốt đẹp như thế, chẳng qua là duy trì còn không tới nửa phút. Cố Khuynh Thành trong lúc bất chợt buông lỏng cổ Đường Thời ra, nhìn chằm chằm ánh mắt Đường Thời, nháy mắt hai cái, một bộ vô tội và không giải thích được, hỏi, nhưng là, thời gian, tại sao em cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang, anh liền sẽ cảm thấy em thích Trần Mặc Thâm. Một giây trước còn đang ôn tình, một giây sau cô gái này liền vứt tới cái vấn đề này, không khí biến chuyển có chút mau, Đường Thời có chút theo không kịp tiết tấu, đợi đến khi anh phục hồi tinh thần lại, anh mới ý thức tới đến tột cùng Cố Khuynh Thành hỏi vấn đề gì. Cái gì gọi là tại sao cô cùng Trần Mặc Thâm đi tuần trang, anh liền cho rằng cô thích Trần Mặc Thâm. Đối với một người bình thường, một người phụ nữ cùng một người đàn ông đi ra ngoài du lịch, ở chung một phòng, không phải là động tâm, còn có thể là cái gì? Đường Thời nhìn chằm chằm vẻ mặt Cố Khuynh Thành, nghiên cứu cẩn thận trong chốc lát, phát hiện mặt mày cô chăm chú, hoàn toàn không giống đang nói đùa, phảng phất là thật không giải thích được. Đường Thời thoáng có chút nhức đầu giơ tay lên, vuốt vuốt thái dương của mình, sau đó thấp giọng nói một câu, Cố Khuynh Thành, tôi nghĩ IQ của em cần bồi bổ cấp bách. Tối hôm qua Tứ Nguyệt ngủ hơi trễ, cho nên tỉnh cũng có chút muộn. Cô đặt chuông báo thức rồi, chỉ có điều chuông báo thức lại đánh thức Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa cầm lấy điện thoại di động của cô, tắt chuông báo thức, thấy Tứ Nguyệt còn đang ngủ say, suy nghĩ một chút, không có gọi cô rời giường, trực tiếp tự mình xuống giường rửa mặt, lái xe đi công ty. Lúc Tứ Nguyệt mở mắt, đã gần 12 giờ trưa, Tô Niên Hoa đã không ở nhà rồi. Nay là thứ tư, phải đi Thịnh Đường đi làm. Tứ Nguyệt vội vội vàng vàng thu thập xong chính mình, đi đến ghế salon cầm lên túi của mình, lại quét đến tờ hóa đơn quen thuộc trên bàn trà.